Kiếp Thiên Vận, chương 927, tiếng cười. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để chúng ta trang thần đóng vai quỷ đưa tang. Tổ Vân lão già, người thật sự cho rằng có thể lừa qua quỷ thần à? Ta cao giọng gắt một cái. Kết quả Tổ Vân lập tức cả giận nói. Tiểu bối, người hiểu cái gì? Lục đại tiên môn cùng còn lại tán tu tất cả đều chừng ta một chút. Sắc mặt rất khó coi. Ta triệt để thành phần tử quấy rối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Cửa là ra. Đằng sau ngươi dự định đi như thế nào? Ta châm chọc khiêu khích lên tới. Kỳ thật ta cũng không biết như thế nào loay hoay chuyện kế tiếp. Cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng ta biết nhất định là có chuyện. Cho nên quản hắn mọi việc. Tới trước mấy cái sự kiến trước. Đằng sau lại nói tiếp lừa dối được rồi. Tổ Vân khí đến giận sôi lên. Kém chút tới một kiếm bổ ta. Nếu không phải cần tiếp tục giả bộ nữa. Đã sớm bão nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ đạo hữu. Đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Người mau mau cùng chúng ta hai nói tới. Miễn cho ta cùng Ngao đạo hữu đi theo vào xảy ra chuyện. Hà Nại Thiên cho là ta thật hiểu. Lập tức liền đến hỏi ta. Ta sửng sốt một chút. Mà Ngao Phượng Hà cũng đến đây. Thận trọng đứng tại bên cạnh ta. Chấm. Hạ đạo hữu. Kế tiếp làm thế nào? Nơi này thật có khó lường chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như là đã ra hoạt trận. Thiên cơ tự nhiên không thể tiết lộ. Khuyến cáo hai vị tiền bối một câu. Phía trước cao năng lượng phản ứng. Quay đầu là bờ nha. Ta cao thâm mạt chắc nói. Kỳ thật ta đối với hai bọn hắn vẫn là có hảo cảm. Không nghĩ bọn họ đi vào bên trong. Chỉ là vô luận nói cái gì cũng không thể ngăn lại mà thôi. Mấy người các ngươi không cần đi vào. Xảy ra chuyện các ngươi chút tu vì ấy cũng gánh không được. Trở về trưởng bối hỏi tới. Liền nói ta để các ngươi rời đi. Hà Nại Thiên khoát khoát tay. Đuổi đi chính mình phía sau ba cái ngũ hành cảnh môn nhân. Mà tiên hành sự đều dựa vào bản thân tín niệm cùng tạm thời yêu ghét. Thiên tính có thể nói tiêu sái. Sẽ làm như vậy cũng đúng là bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Hà Nại Thiên đều đuổi đi chính mình tay trái tay phải. Ngao Phượng Hà do dự một chút. Cũng nói. Hai người các ngươi cũng trở về. Nơi này không phải là các ngươi nên đợi địa phương. Mấy cái ngũ hành cảnh tự nhiên là một hồi lắc đầu. Sau đó còn muốn nói nhiều biểu quyết tâm lời nói. Bất quá phía trước Tổ Vân nhất quan tài đội ngũ đã động. Muốn nói điều gì cũng không thời gian. Sẽ cho dòng người cuốn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà lại uy hiếp vài câu. Năm cái ngũ hành cảnh lúc này quay đầu. Hướng Thiên Nhất Thành kia bay đi. Một đám nhát như chuột hạng người. Không biết ai thấp giọng mắng một câu. Ngoại trừ này năm vị rời đi. Cũng liền rốt cuộc không mấy cái tiên cấp tu sĩ đi theo. Đều lẫn vào đưa tang đội ngũ. Trùng trùng điệp điệp hướng cửa động kia di động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng Tôn Đức nhíu nhíu mày. Ra hiệu thuộc hạ hai cái ngũ hành cảnh. Kia hai vị nhìn nhau một cái. Cũng đi theo bay ra ngoài. Tựa hồ nghĩ muốn xác nhận Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà muốn làm gì. Đợi đến đối phương năm vị cũng sẽ không tiếp tục quay đầu về sau. Này hai vị lại trở về lần lượt đến đội ngũ bên trong. Đi theo tiến vào hoạt trận, chung quanh một mảnh huyết vân, sau đó lại bước vào một đoạn đường về sau, lại mang nhiên có màu vàng quang lẫn lộn đi vào. mà lúc này bắt đầu, liền địa tiên mắt đều thấy không rõ. Hết thảy tiên tu đều thất kinh, nhao nhao châu đầu ghé tai lên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Im lặng, phía trước Tổ Vân lần nữa quát khẽ. Đại gia liền rốt cuộc không dám lên tiếng, chỉ có thể là đi theo sau. Còn không đi, không đi nữa hai người các ngươi sợ sẽ không ra được. Ta nhăn nhăn lông mày. Hiện tại đưa linh nhập táng hoạt trận. Tất cả mọi người là lẫn vào đưa tang đội ngũ bên trong mới đến lấy từ bên ngoài đi vào. Một hồi tất nhiên là phải quan cửa. Người đóng cửa, ai biết thả hay là không thả cẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta dù sao ngoại trừ Yên Nhi cùng Tích Quân, nhưng một cái gia quỷ đều không dám mang. Liền Hắc Mao Hống cùng Đảo Môi Hùng đều ném vào hố trời tu luyện. Mặc dù bộ phận tâm tư là muốn bọn chúng thủ vệ Thiên Nhất Thành, nhưng bao nhiêu cũng là lo lắng nơi này sẽ xảy ra chuyện. Tất cả mọi người không ra được. Hạ đạo hữu, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ai, luôn luôn cấp sơn ngoại sơn một cái công đạo. Đã đi vào, ta liền không có ý định đi ra. Khí nói, hắn cùng ta đều đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đưa tang mặt trước đội ngũ, cùng Tổ Vân khoảng cách không xa. Ha ha, không làm như vậy giao không được kém. Đều chờ đợi cái bàn giao đâu rồi. Đều có các bất đắc dĩ đi. Ngao Phượng Hà cũng nói theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta yên lặng không nói. Xem ra không chỉ là ta. Tất cả mọi người có đi vào khổ tâm. Trưởng Tôn Đức, Mai Hồng Vũ, Giản Long, Huyền Linh Thượng Tiên, Chu Văn Huyên đều như có như không đi theo ta đằng sau. Chỉ cần ta có cái gì dị động, bọn họ lập tức bảo khởi bắt ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Vân Quan chiêng trống cùng ai ca một đường không ngừng. Tiền giấy cũng phiêu đến đầy trời khắp nơi. Ta nhìn về phía mặt đất, lại phát hiện đi tại xốp bùn đất bên trong. Ta còn tưởng rằng bên trong cũng tất cả đều là bên ngoài đồng dạng quỷ dị tảng đá đâu. Nhìn về phía sau, tăng thêm đưa ma quỷ, đội ngũ một đường bài xuất thật xa. Bởi vì huyết khí quá nồng nặc mà trông không đến một bên. Xem ra tìm đường chết không chỉ là lục đại tiên môn. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi chờ chết đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Nại Thiên đi một đoạn đường về sau, rốt cuộc nhịn không được nói. Ta đã mau nhìn không đến đằng sau tường. Xem ra thất tinh cảnh đều hạn chế trọng trọng. Ngao đạo hữu, người có tiên hay không khí tại tiết lộ cảm giác. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta có thể như vậy đâu. Ngao Phượng Hà bỗng nhiên cũng nói. Sau đó nhìn về phía ta. Hạ đạo hữu nhưng có cảm giác gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhăn nhăn lông mày. Vốn dĩ muốn lắc đầu, nhưng nhìn thấy một đám thất tinh cảnh lão quái vật đều nhìn chằm chằm ta. Ta quả quyết gật đầu. Tựa hồ là kết giới. Nói xong lời này, trưởng Tôn Đức mới không lên tiếng. Ta nhưng trong lòng giật mình. Sẽ không phải liền ta không lực lượng biến mất cảm giác. Thậm chí âm khí còn tại đi lên xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cũng ở ngay lúc này. Phía sau cùng nơi nào. Bỗng nhiên vang lên tảng đá khép kín âm thanh. Một đám tiên tu tất cả đều kinh hô lên. Thậm chí nhịn không được bắt đầu lớn tiếng thảo luận. Mấy cái tiên môn đệ tử đều chạy tới hồi báo tình huống. Sư tổ, chúng ta đi vào xong. Bên ngoài đại môn chính mình đóng cửa. Tựa hồ có người tại giám thị mở cửa cùng đóng cửa. Chúng ta thăm dò hạ. Bên trong không ra được. Bên ngoài cũng vào không được. Một cái đệ tử như vậy cùng trưởng Tôn Đức báo nhanh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Bên ngoài cũng vào không được. Trưởng Tôn Đức có chút nóng nảy mà hỏi. Sau đó nói, cùng đi xem dù sao đã đi vào. Hơn nữa cửa đều đóng. Coi như hiện giờ tự do hoạt động tựa hồ cũng không có gì. Đại gia liền ôm ý tưởng này đi theo. Nhưng không phải ai đều có lá gan này. Bởi vì Tổ Vân ở phía trước cả giận nói. Đưa link chưa tất, dùng cái gì loạn hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Móa nó, Tổ Vân, người cũng giả bộ không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đi vào. Còn đưa cái giám link. Ta trong lòng thầm mắng. Nhưng cũng không quên đi theo đại gia đi biên duyên nhìn xem tình huống. Đại gia năng lượng sợ đều tại trôi qua. Trưởng Tôn Đức đương nhiên không ngoại lệ. Ta có thể tận mắt thấy hắn rớt xuống ngũ hành cảnh. Cái này khiến ta rất là giật mình. Mà ngoại trừ ta, thất tinh cảnh tu sĩ bên trong tất cả đều tràn ngập một cỗ lo sợ không yên bầu không khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng này đó đều không đủ làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì càng khiến người ta chấn kinh chuyện còn tại hoạt trận bên ngoài. Đại hoạt trận cùng tiểu hoạt trận đồng dạng. Bên ngoài là không nhìn thấy bên trong. Nhưng mà bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Ta cùng một đám lão quái. Tất cả đều nhìn thấy mấy cái chưa từng thấy qua tiên tu. Chính lấy băng lãnh biểu tình phân biệt đứng ở bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó liền đứng một thân hắc khải. Lưng phía sau khoác lên đấu bồng màu đen hạ thủy trạch. Hiện giờ hắn một con mắt toàn bộ màu đen. Một con mắt khôi phục bình thường. Mà phía sau một đạo màu đen long ảnh. Ở bên người đi dạo. 10 phần tác dụng uy hiếp cảm giác. Mà ngoại trừ hạ thủy trạch. Còn có cái thân xuyên đỏ màu vàng áo giáp người trung niên đứng ở gần đây. Hắn tu vi lại cũng có thất tinh cảnh. Hắn xuất hiện, làm Chu Văn Huyên kinh hô ra, Hiền Vương, đại danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác cũng có thất tinh cảnh quỷ tiên cùng yêu tiên xuất hiện. Đều không ngoại lệ nhìn hoạt trận giờ này khác này biến hóa. Xem ra thất tinh cảnh không phải không đến. Mà là từ đầu đến cuối giám sát thất tinh cảnh trở xuống tiến vào hoạt trận. Chỉ bất quá không cùng đi vào mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Nại Thiên nhổ nước miếng. Dùng chân dẫm rơi. Sau đó hỏi tới trưởng Tôn Đức. Tất cả đều đến rồi. Các ngươi lôi đình hải. Chính mình xem. Trưởng Tôn Đức cũng không có ý định giấu giếm. Hướng về trụi lùi dãy núi nơi chép miệng. Đại gia lập tức đều nhìn qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị khoác lên tóc dài, một thân áo trắng, thoạt nhìn tương đương trẻ tuổi tuấn lãng nam tử tóc trắng. Giờ này khắc này chính gác tay đứng ở đằng kia. Hắn hai mắt như điện, như là xuyên thủng toàn bộ dẫn phượng quan. Người này lưng phía sau, còn đứng 7-8 cái đã có tuổi lão nhân. Nhưng tất cả đều là cầm vị trí đầu dưới. Phảng phất là đối mặt thượng vị già. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Tinh Hải. Ta trong lòng hô lên này danh tự. Hô hấp lại trở nên gấp rút cùng khó khăn. Bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua một người đã là tóc trắng. Hình dạng lại như vậy trẻ tuổi lão nhân. Mấu chốt ta thế mà còn nhìn không ra hắn tu vi. Hắn tới làm gì? Dẫn phượng quan không phải chỉ có thất tinh cảnh có thể đi vào sao? Phái chút môn nhân đệ tử tới là được rồi. Không cần lao sư động chúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hắn sau lưng đệ tử. Thất tinh cảnh lại cũng khối người như vậy. Mai Hồng Vũ nhíu mày. Cơ hồ thốt ra. Tổ lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn chết liền ngậm miệng. Trưởng Tôn Đức không lưu tình chút nào giận dữ mắng mỏ. Mà Mai Hồng Vũ tựa hồ rõ ràng cái gì. Hừ nhẹ một tiếng liền không nói lời nói. Xem ra tổ lão quái danh tiếng là kiêng kỵ. Hiện giờ Mai Hồng Vũ không có không giới hoàn. Bất quá là bình thường thất tinh cảnh quỷ tiên. Trưởng Tôn Đức nếu là thật sự quyết tâm. Muốn giết nàng cũng không phải chuyện khó biết bao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. mà liền tại chúng ta nghĩ đến Lôi Đình Hải vì sao đến rồi như vậy nhiều khủng bố địa tiên thời điểm. Bỗng nhiên một hồi thương lão mà tiếng cười quen thuộc xuất hiện tại đỉnh đầu chúng ta. Tiếng cười lập tức dẫn tới thanh niên tóc trắng kia người chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía tiếng cười phát ra phương hướng. Khóe miệng cũng xuất hiện một đạo ý cười. Sau đó, cả người biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn như là xúc địa bình thường. Là hư không tiêu thất không thấy. Căn bản không biết đi đâu nhi. Mà đổi thành bên ngoài một đám thất tinh cảnh Lôi Đình Hải cao nhân. Lại vẫn cứ đứng tại kia. Ta rụi rụi con mắt. Cho là chính mình nhìn lầm. Nhưng quay đầu lại. Đại gia tất cả đều là biểu tình khiếp sợ. Không hề nghi ngờ. Hắn ngoại trừ là tổ tinh hải. Sẽ không là người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà kia thương lão tiếng cười. Tất nhiên là ta chiều nghĩ mộ muốn bà ngoại. Chu Anh, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.